chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3761, chương 3671, lòng ác lang. Ầm ầm, Đường Văn Sơn lại mở một pháo. Cái kia bốn đầu phệ hồn thú thả người nhảy ra, để hắn cái này một pháo thất bại, đem đất mặt cùng cái kia chết đi vực ngoại sinh vật toàn bộ nổ bay. Bốn đầu phệ hồn thú trái phải bọc đánh cái này tới. Nhè răng trợn mắt, toàn thân xù lông, xem ra vô cùng hung ác. Đường Văn Sơn khẽ cười nói, bất quá là chỉ là bốn đầu phệ hồn thú mà thôi. Mọi người cùng nhau xông lên. Trình Như cũng lên tiếng nói, nhà ta dẫn một đầu là đủ, nàng đây là yếu thế. Đường Văn Sơn vô cùng thưởng thức Trình ra giác ngộ, liền gật đầu nói, như thế cũng tốt. Trình Như quay đầu nhìn lấy Trình ra tất cả mọi người nói, chúng ta hợp lực đánh giết một đầu là đủ. Chuông Phúc bọn người vội vàng hẳn là tiến ra đón đem một đầu phệ hồn thú dẫn dắt rời đi. Trình Như cùng Đường Văn Sơn đều không có xuất thủ, mà là tại một bên quan chiến. Hai người đều ánh mắt đều rơi vào trắng trên thân rồng. Bạch Long giờ phút này biểu hiện được trung quy trung củ, cũng không có cái gì quá xuất sắc địa phương. Hắn, Đường Văn Sơn đôi mắt quái dị nhìn lấy tình cảnh này. Hắn thật sự là không dựa vào hạ nhiệt độ la bàn xuất hiện tại hoang cực lớn mạc. Trình Như khẳng định gật đầu, thật, Đường Văn Sơn, vậy bây giờ bị phệ hồn thú áp tại thân thể phía dưới là ai? Trình Như, ta, Bạch Long giờ phút này bị phệ hồn thú đè ở trên người. Đây là hắn cố ý, bằng không hắn tùy tiện một đầu ngón tay cái này phệ hồn thú liền có thể quy thiên. Bài Văn sững người nhìn lấy phệ hồn thú dưới chân Bạch Long. Vừa mới cũng là Bạch Long vụng trộm nói cho hắn biết muốn ngủ một giấc tới. Không nghĩ tới làm sao trực tiếp đưa đến phệ hồn thú dưới chân. Đều không mang theo diễn một chút. Bạch Long vẫn là rất chuyên nghiệp phối hợp phệ hồn thú. Trên thân bị nó cầm ra đếm đạo vết thương. Xem ra rất nghiêm trọng bộ dáng. Nhưng tốt tại người khác ra sức. Cái này phệ hồn thú không có bắn đi bao lâu, liền bị làm chết tại trắng trên thân rồng. Bài Văn đem Bạch Long lôi ra đến, rất im lặng nhìn lấy hắn vết thương trên người. Đông ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, liền xem như ta nằm thẳng để nó cắn xé 100 năm đều không chết. Bài Văn, ngoặc kép, Chuông Phúc nhíu mày nhìn lấy Bạch Long. Ngươi không sao chứ? Vừa mới Bạch Long biểu hiện thật sự là không giống một cái tuyệt thế cường giả bộ dáng. Bây giờ nhìn bộ dáng, sinh long hoạt hổ, cái nào có thụ thương bộ dáng, vừa mới rõ ràng cũng là đựng mà. Bạch Long lắc đầu. Ngoặc kép, Chuông Phúc im lặng nói, lần sau chú ý một chút. Bạch Long rất trịnh trọng gật đầu. Lúc này, một bên khác cũng giải quyết, đều rất nhẹ nhàng giải quyết. Sau đó, Trình Như cùng Đường Văn Sơn phân biệt đem phệ hồn thú thi thể chứa vào một cái đặc thù hắc trong hộp. Bạch Long thấy thế, ám đạo thứ này phải cùng túi càn khôn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cái gì thời điểm đem cái này hộp đen làm một cái tới tay? Bạch Long đường ngầm. Lúc này Đường Văn Sơn cùng Trình Như tiếp tục mang theo tất cả mọi người tiếp tục hướng phía trước đẩy mạnh, đến đón lấy sự tình so sánh nhàm chán, đều là lặp lại gặp phải vực ngoại sinh vật thì giết. Đường Văn Sơn cùng Trình Như tập hợp một chỗ, ta nhìn ra, tiểu tử này đang giả vờ, là cố ý đựng cho chúng ta nhìn. Đường Văn Sơn đôi mắt híp lại, đối Bạch Long càng phát ra cảm thấy hứng thú. Như thế, muốn đơn độc thử một chút hắn sao? Trình Như cau mày nói. Không vội, thời cơ còn chưa tới. Đường Văn Sơn khẽ cười nói. Trình Như khóa lại mi đầu. Nàng đối Bạch Long càng ngày càng hoài nghi. Hoài nghi đối phương thật không bằng nàng trong tưởng tượng như thế. Chiến đấu vừa kết thúc, nàng thì kêu một tiếng. Chuông Phúc, Bài Văn, hai người các ngươi tới. Bài Văn nghe vậy, đối với Bạch Long nhếch miệng cười nói, Đông ca, tiểu thư gọi ta đi một chuyến. Bạch Long khoát tay, đi thôi đi thôi. Bài Văn cùng Chuông Phúc một đạo đi đến Trình Như bên người. Trình Như, thế nào? Có quan sát được cái gì không? Chuông Phúc nhìn Bài Văn liếc một chút, nhỏ giọng nói ra, hắn tựa như là cố ý đựng cho chúng ta nhìn, cũng không có hết sức bộ dáng. Bài Văn lộ ra một mặt cười khổ. Ngươi nói, Trình Như sắc mặt băng lãnh ra hiệu. Bài Văn nói, hắn xác thực tại làm bộ dáng. Lần đầu tiên là hắn cố ý, lần thứ hai đâu? Trình Như truy vấn, vẫn là, lần thứ ba đâu? Còn là cố ý. Trình Như cùng Chuông Phúc hai người cùng nhau im lặng. Tốt, đi xuống đi. Nàng khoát tay, hai người đều mỗi người trở về. Bài Văn cười tủm tỉm trở lại Bạch Long bên người. Nịnh nọt cười nói, Đông ca, tiểu thư khen ngợi ngươi, để ngươi làm thật tốt. Thật sao? Bạch Long kinh ngạc nói. Bài Văn hung hăng gật đầu, rất nghiêm túc bộ dáng. Bạch Long ha ha cười, cũng không làm nó, vỗ bả vai hắn nói, ngươi rất không tệ, có đi về trước có một giờ. Sắc trời đã dần dần tối tăm trầm xuống, tại phía trước một mảnh khô trong rừng, bỗng nhiên thì xuất hiện quỷ dị âm phong, khiến người ta không khỏi lên một tiếng nói nổi da gà. Phía trước có mấy cỗ người thi thể, có người chỉ về đằng trước khô lâm, tại trên cây còn mang theo mấy cỗ đẫm máu thi thể. Phía dưới lại là một đống nội tạng xem ra mười phần dọa người. Đường Văn Sơn đi ra phía trước, cau mày, phát hiện phía trước có nghiêm chỉnh mảnh thi thể, là người Lý gia. Xem bộ dáng là chết hết xong, bọn họ gặp phải lòng ác lang, có người run rẩy tại mồm mép, một bộ rất sợ hãi bộ dáng. Tại cách đó không xa, có một nhóm người sau lưng chính cùng lấy một đám có tới hơn ngàn con khủng bố ác lang. Thả mắt nhìn đi, là một mảnh đỏ thẫm hải dương, mỗi một đầu ác lang khí huyết tràn đầy, mang theo cuồn cuộn sát khí mà đến. Bọn họ ngay ở phía trước, có người nói, người dẫn đầu gật đầu nói, tản ra, thừa dịp bọn họ tổn thất không chênh lệch nhiều thời điểm chúng ta thì động thủ, nhưng là chú ý, không muốn làm bị thương người Đường gia. Minh bạch, mười mấy người cùng kêu lên nói ra, ào ào tản ra. Một bên khác, một cỗ lớn lao áp lực bỗng nhiên buông xuống, ép tới mọi người sợ mất mật. Chuyện gì xảy ra? Có người thấp giọng hỏi. Mau nhìn, đó là cái gì? Có người chỉ nơi xa cuồn cuộn bụi mù. Tại trong bụi mù có vô số song đỏ thẫm đôi mắt nhảy lên, khiến người ta gặp đều sẽ sợ mất mật. Bài Văn chính là như vậy, thoáng cái ôm lấy Bạch Long đạo tay cánh tay, kém chút bị dọa đến ngồi dưới đất. Hắn run giọng nói, ý tứ Đông ca là lòng ác lang, nhị gia cũng là ngộ thấy chúng nó mới có thể bản thân bị trọng thương. Bạch Long ánh mắt híp lại, lòng ác lang tốc thẳng vào mặt, khí thế căn bản đe dọa không hắn. Cho nên hắn rất bình tĩnh nói ra, yên tâm đi, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Bài Văn, cái kia vì sao chân ngươi đang run? Bạch Long cãi lại nói, ta đó là đứng thời gian dài, chân đau xót phát run. Ngoạc kép, Bài Văn im lặng, tuy nhiên hắn biết Bạch Long đây là đựng, nhưng tâm lý vẫn không khỏi đậu đen rau muống một câu. Không biết xấu hổ, Đường Văn Sơn cùng Trình Như giờ này khắc này tâm đều treo ngược lên. Đi mau, Đường Văn Sơn sắc mặt ngưng trọng nói ra. Lập tức thì có người hộ tống hắn cùng Trình Như trở về chạy. Đợi chút nữa tìm cơ hội đem cái kia gọi Vương Đại Đông tiểu tử đẩy đi ra cản trở những cái kia xúc sinh. Đường Văn Sơn mặt âm trầm nói với Trình Như. Trình Như gật đầu. Phía trước lại xuất hiện một cái người bịt mặt. Là ai? Người áo đen cười quái dị vài tiếng, trong tay vẩy ra mấy điểm đen, nhất thời rơi tại trước mặt bọn họ trên đường.